Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 859. Khốn kiếp! Thường Lan Phúc nổi giận đã định lên tiếng thì bị Lâm Minh liếc mắt ngăn lại. Chuyện thầy trò chúng ta thì đừng nói với cha anh, nếu không sẽ gây phiền phức cho tôi đó. Lâm Minh nhớ giọng nói với Thường Lan Phúc. Thường Lan Phúc sửng sốt lập tức hiểu ra. Dù sao hắn cũng là con trai của Thường Lan Võ Thần, là một võ thần. Dạy dỗ con trai mình học võ là chuyện hiển nhiên, cũng không ai giỏi hơn ông ta. Nhưng nếu để ông ta biết con trai mình còn bái người khác làm thầy thì chẳng khác nào vả vào mặt một võ thần như ông ta. Là mình đã đắc tội với Thái Thiên Võ Thần, chỉ sợ cũng đã có mâu thuẫn với Ám Thiên Võ Thần. Nếu tiếp tục đắc tội với Thương Lan Võ Thần, chỉ sợ là mình sẽ càng khó hành động ở Long Mạch dưới đồng đất. Đây là bản thân của tôi, sao ông có thể vô lễ với bản thân của tôi như vậy chứ? Thương Lan Phúc lạnh lùng quát Lãng Bá. Lãng Bá ngạc nhiên nhìn Thương Lan Phúc với mắt khó tin. Phải biết rằng bao nhiêu năm nay do Thương Lan Võ Thần nên Thương Lan Phúc chưa bao giờ dám nổi giận với ông ta. Nhưng hôm nay hắn lại vì một người như vậy mà quở trách ông ta sao? Thật là kỳ lạ. Hơn nữa đây chẳng phải là người trước đó đã cho cậu chủ một bài học hay sao? Sao mối quan hệ của bọn họ lại trở nên tốt đẹp như vậy chứ? Lãng Bá nhíu mày, sau đó cúi người khom lưng. Cậu Lâm là lão nô mạo phạm, xin cậu lượng thứ. Không sao, Lâm Minh bình thản đáp. Cậu Lâm độ lượng, mời đi theo tôi. Dứt lời, Lãng Bá nhìn anh một cái đầy sâu xa, đi về phía cửa. Sư phụ đừng lo, nếu cha tôi làm khó anh, tôi nhất định sẽ xả thân bảo vệ anh chu toàn. Thương Lan Phúc nhớ giọng nói, tôi và cha anh cũng không có ân oán gì, không cần lo đâu, cứ đi xem sao. Được. Tấu Ngọc, Ngư Bích Hồng, hai người tiếp tục thám thính tin tức cho tôi đi lát nữa về. Vâng, đại nhân. Hai người gật đầu, Lâm Minh và Thương Lan Phúc đi thẳng ra ngoài. Hai chiếc kiệu được đặt ngay ngắn ở cửa tòa nhà treo thưởng. Mỗi chiếc kiệu có 8 người đứng xung quanh. Những người này đều có khí tức hùng hậu, người có thực lực yếu nhất cũng bằng với Tấu Ngọc hồi đỉnh phong. Thương Lan Phúc ngẩn người. Sao vậy? Lâm Minh ở phía sau hỏi. Những chiếc kiệu rồng này cha tôi chuyên dùng để đón khách quý, các anh chị em của tôi còn chưa ai được ngồi. Thương Lan Phúc trầm giọng nói. Ồ, Lâm Minh như có điều suy nghĩ. Cậu chủ, cậu Lâm mời lên kiệu. Được. Lâm Minh cũng không khách sáo, đeo luôn lên kiệu. Khởi kiệu. Lãng Bá lên tiếng nói. Chiếc kiệu 8 người kia đi thẳng về phía phủ Thương Lan. Người đi đường nhìn thấy hai chiếc kiệu này đều nép sang một bên, có người còn quỳ xuống dập đầu gối kiệu. Anh không biết đây là kiệu của Thương Lan Võ Thần. Cho dù người ngồi bên trong không phải là võ thần thì chắc chắn cũng là người được ông ta coi trọng. Đi khoảng nửa tiếng thì mọi người cũng coi như đến trung tâm Long Tông Thành. Người bình thường không được bén mảng đến khu vực này, bởi vì đây là nơi tu luyện của các võ thần. Tuy hầu hết võ thần đều không đến nơi này, nhưng Thương Lan Võ Thần vẫn là nhà ở đây. Khi đến cổng phủ Thương Lan, là mình xuống kiệu không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy bên ngoài phủ đổ rất nhiều xe sang. Những loại xe như Ferrari, Maserati, Lamborghini đều có. Hơn nữa hầu hết biển số đều là ở Yến Kinh. Lẽ nào Thương Lan Võ Thần có người ở Yến Kinh sao? Là mình nhíu mày. Những võ thần này chỉ e đã vươn tay đến tận thế tục rồi. Hai người được Lãng Bá dẫn vào phủ. Trong phủ, chỗ nào cũng thấy các thủ vệ với khí tức kinh người. Bọn họ nhìn thấy Thương Lan Phúc đều quỳ xuống hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Thương Lan Phúc nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó tin. Trước đây, những người này chưa bao giờ cung kính với tôi như vậy. Chẳng may chấp, hai người đã được Lãng Bá đưa tới võ trường. Lúc này rất nhiều người hầu của Thương Lan Võ Thần đang tập luyện ở võ trường. Bọn họ đánh cho đất trời rung chuyển, nhật nguyệt biến sắc, sức mạnh phi tăng cuồn cuộn lan ra xung quanh như thủy triều. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào lam viền trắng, toàn thân có đầy hoa văn, đang ngồi trên đài quan sát phía trước võ trường, lặng lẽ nhìn những người hầu này. Sắc mặt ông ta nghiêm nghị, không cảm nhận được khí tức, dường như đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân. Khi lại gần người đàn ông, là mình không khỏi cảm thấy ngạt thở. Hơn nữa, càng lại gần, cảm giác ngạt thở này lại càng rõ ràng hơn. Lâm Minh lập tức nhận ra thân phận của người này, ánh mắt cũng đanh lại. Khấu kiến đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng, vạn thọ vô cương. Lãng Bá quỳ hai gối xuống, dập đầu chào hỏi đầy cung kính. Con chào cha. Thương Lan Phúc cũng quỳ xuống ôm quyền. Đây chính là Thương Lan Võ Thần trong truyền thuyết sao? Lâm Minh đánh mất những người đang ở trên cao, hy vọng tâm cảnh của bản thân có thể lấy lại bình tĩnh. Nhưng dù anh cố gắng thế nào, vẫn không thể có sự điềm nhiên như lúc trước, thật là đáng sợ. Đây chính là võ thần ở lòng mạch dưới lòng đất sao? Trước cộng đồng họ tu luyện kiểu gì để có được sự tồn tại cấp bậc không phải con người như thế này? Là mình không thể hiểu nổi. Hơn nữa, điều khiến anh ớn lạnh hơn nữa là còn 6 cao thủ cũng có cấp bậc như thế này. To gan, gặp võ thần đại nhân, tại sao không quỳ? Người hầu của võ thần đứng bên cạnh nổi giận lập tức mắng mỏ. Âm thanh như sét đánh, đủ để chấn động rách màng nhĩ. Là mình nhíu mày, đánh mắt nhìn đối phương nhưng vẫn đứng bất động. Cha, đây là bạn của con, có gì mạo phạm xin cha hãy lượng thứ. Thương Lan Phúc vội nói, bạn thân sao? Thương Lan võ thần bình thản nhìn Lâm Minh, chỉ một cái nhìn âm. Lâm Minh chỉ cảm thấy đầu óc trắng xóa, dường như linh hồn cũng bị đối phương nhìn thấu. Sắc mặt anh trắng bệch, lùi lại nửa bước, trên trán trịt ra mồ hôi. Trên lệch, quá lớn. Đồng tử của Lâm Minh mở to, anh chắc chắn rằng nếu so chiêu với người này thì chắc chắn sẽ bại trong 10 chiêu. Nếu đã là bạn thân của con thì cha không trách. Thương Lan võ thần bình tĩnh nói, cảm ơn cha. Thương Lan Phúc vừa mừng vừa sợ. Bình thường những lời hắn nói với Thương Lan võ thần đều phớt lờ, nhưng hôm nay lại nghe theo, sao hắn có thể không vui cho được chứ? Còn xuống kia lấy thanh kiếm đi. Thương Lan võ thần bình thản nói với Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc sửng sốt, cảm thấy rất khó hiểu nhưng không dám hỏi, liền gật đầu rồi đi xuống võ trường. Người hầu ở bên cạnh lập tức giơ cao một tay. Tất cả mọi người trong võ trường đều dừng chiến đấu, lên được nhường đường. Thương Lan Phúc rút một thanh kiếm trên giá vũ khí, đầu đầy dấu hỏi nhìn về phía Thương Lan võ thần. Sẵn sàng chưa? Đến lúc này Thương Lan võ thần bình tĩnh nói, cha muốn con làm gì ạ? Thương Lan Phúc nghi hoặc hỏi. Nhưng Thương Lan võ thần không thèm nhiều lời, chỉ giơ tay lên, ngón tay hơi cong lại, sau đó khẽ búng. Một luồng kiếm khí bắn ra từ đầu ngón tay ông ta, đánh thẳng về phía Thương Lan Phúc. Cái gì? Hơi thở của Thương Lan Phúc trở nên run rẩy, vội vàng rút kiếm ra đỡ. Càng càng càng. Một loạt những tiếng va chạm mãnh liệt vang lên, chỉ thấy kiếm khí kia giống như người sống bao vây tấn công Thương Lan Phúc. Nhưng kiếm khí không tấn công bừa mà giống như vật sống, mỗi chiêu mỗi thức đều ra tấm ra món, thì triển hẳn kiếm pháp. Sau khi hấp tấp đã được mười mấy chiêu, Thương Lan Phúc đã thở hổn hển, nhưng hắn không bỏ cuộc, hai mắt đanh lại, điều chỉnh tâm thái, bắt đầu thi triển Thương Lan kiếm pháp. Sau khi được Lâm Bình chỉ điểm, Thương Lan kiếm pháp của hắn đã trở nên nhuần nhuyễn thuần thục, thi triển một cách hoàn hảo không khuyết điểm. Ồ, Thương Lan võ thần ở trên bục vô cùng ngạc nhiên, còn Lâm Bình ở phía dưới thì đánh mắt lại. Anh phát hiện ra luồng kiếm khí này không phải do Thương Lan võ thần điều khiển, mà chỉ là một luồng kiếm khí tùy tiện của đối phương. Một luồng kiếm khí do võ thần tiện tay bắn ra đã có uy lực đáng sợ như vậy. Nếu chép hết toàn lực thì chẳng phải trời rung đất chuyển, càn khôn đảo lộn hay sao? Những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt nhìn Thương Lan Phúc. Nhưng cho dù Thương Lan Phúc dùng hết sức lực vẫn không thể đấu lại kiếm khí này, toàn thân hắn đầy vết kiếm nhìn mà khiếp sợ. Sau khi đấu được gần trăm chiêu, kiếm khí nắm được cơ hội búng bay thành kiếm sắc trong tay Thương Lan Phúc rồi đâm thẳng vào tim hắn. Ánh mắt Thương Lan Phúc run sợ, biết mình đã không đỡ nổi nữa, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tức giận gầm lên một tiếng, vươn hai tay ra định tay không tóm lấy luồng kiếm khí này. Nhưng khoảnh khắc kiếm khí gần chạm vào hắn thì bất ngờ biến mất. Thương Lan Phúc tóm hụt, hắn hơi sửng sốt ngoảnh sang nhìn. Còn phải biết là như vậy sẽ khiến 10 ngón tay con bị chém đứt mà vẫn không ngăn cản được chiêu này không? Thương Lan võ thần bình tĩnh nói, xin lỗi cha, con đã cố gắng hết sức. Thương Lan Phúc nhỏ giọng nói, con biết tay không thì không thể đỡ được kiếm này, nhưng hiện giờ ngoài cách này thì con không còn lựa chọn nào khác. Thương Lan võ thần nghe thấy thế thì liền thầm gật đầu, tốt lắm. Thương Lan Phúc ngẩng phát đầu lên nhìn cha mình với mắt khó tin. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thương Lan võ thần đánh giá mình như vậy. Có thể đỡ được hơn trăm chiêu của cha, đủ thấy kiếm kỹ của con đã mạnh hơn các chị anh chị em của con. Tay không đỡ kiếm khí cũng chứng minh con là người không đến giây phút cuối cùng cũng không bỏ cuộc. Và thiên phú của con đều rất tốt. Thương Lan Phúc, bắt đầu từ hôm nay con sẽ theo cha tu luyện. Thương Lan võ thần bình tĩnh nói, con cảm ơn cha. Thương Lan Phúc kích động đến mức quỳ sụp xuống đất, vành mắt đỏ hoe, suýt nữa đã bật khóc. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng Thương Lan võ thần đã thừa nhận đứa con riêng là hắn. Mặt Thương Lan chúng ta không thu nhận những kẻ vô dụng, tuy trong người con có huyết thống ưu việt của mặt thường lang, nhưng cũng lẫn dòng máu thấp kém bẩn thỉu của mẹ con. Đây cũng là nguyên nhân bao nhiêu năm nay ta không muốn nhận con. Dù sao mẹ con cũng là người hạ đẳng, không giống mẹ của các anh chị em con, huyết thống của bọn họ vẫn là cao quý hơn bà ấy. Thương Lan Võ Thần bình tĩnh nói. Ông ta vừa dứt lời, Thương Lan Phúc liền ngây ra, sau đó sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Cha, mẹ con không phải là người hạ đẳng thấp kém, con cũng cảm thấy mình không hề thua kém người khác. Xin cha đừng sỉ nhục mẹ con. Sao, con cãi cha đó à? Thương Lan Võ Thần nhíu mày. Cha sỉ nhục con, mắng thì con, đánh đập con, thậm chí chết con cũng được, nhưng con tuyệt đối không cho phép ai sỉ nhục mẹ con. Ánh mắt Thương Lan Phúc đầy kiên định. Cậu chủ, sao cậu lại ngu xuẩn như vậy chứ? Mẹ cậu chỉ là một người hầu trong phủ, năm đó có thể được Võ Thần đại nhân sủng ái đã là phúc ba đời. Sao cậu có thể vì một người như vậy mà cãi lời Võ Thần đại nhân chứ? Lãng bá khẽ quát, nhưng Thương Lan Phúc nhắm luôn mắt lại, coi như không nghe thấy những lời ông ta nói. Lê Minh ở bên cạnh thầm gật đầu. Xem ra Thương Lan Phúc cũng là người có tình cảm sâu đậm. Thôi được rồi, Thương Lan Võ Thần đứng lên bình thản nói. Còn nói vậy, cha cũng không phản đối. Cha thậm chí có thể chứng minh cho mẹ con nạp bà ấy là thiếp. Thật sao? Thương Lan Phúc mở bừng mắt ra. Sao? Con sợ cha lừa sao? Cảm ơn cha. Đừng vội cảm ơn. Có điều kiện cả đó. Thương Lan Võ Thần bình tĩnh nói. Cha muốn con đi khiêu chiến Long Cung. Nếu con có thể đấu đến tầng thứ ba, thì cha sẽ chiếu cáo thiên hạ, ban thân phận cho mẹ con. Long Cung. Thương Lan Phúc sửng sốt. Là mình cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Đây là nơi nào vậy chứ? Sao? Không dám sao? Thương Lan Võ Thần hỏi ra. Được ạ. Thương Lan Phúc gật đầu. Lúc này Thương Lan Võ Thần mới quay sang nhìn Lâm Minh, bình thản nói. Tôi nghe người ta nói lần này Thương Lan Phúc có thể bình an ra khỏi rừng rậm U Minh là nhờ cậu giúp đỡ, đúng không? Giúp đỡ lẫn nhau thôi, Lâm Minh điềm nhiên đáp. Thế sao? Cậu có việc gì cần hoàn thành hay không? Thương Lan Võ Thần bỗng nhiên hỏi. Cái gì? Lâm Minh ngẩn người. Chắc là cậu chưa hiểu ý của bốn tòa. Tôi nói thẳng ra nhé. Cậu có di ngôn gì muốn dặn dò lại không? Thương Lan Võ Thần lại nói. Ông ta vừa dứt lời, Lâm Minh liền kinh ngạc. Cha, đây là... Thương Lan Phúc cũng há hốc miệng. Võ Thần đại nhân, tôi và ông không thù không oán thì phải. Sao ông lại muốn giết tôi chứ? Lâm Minh nhíu mày, trầm giọng hỏi. Lẽ nào là vì chuyện của Thương Lan Phúc lúc trước, đúng không? Đó chỉ là chuyện nhỏ, bốn tòa sẽ không để ý tới. Thương Lan Võ Thần mặt không cảm xúc, nói ra. Hơn nữa, bốn tòa cũng không có ý định giết cậu. Thế tại sao Võ Thần đại nhân lại nói những lời như vậy? Bởi vì tôi muốn giao cậu cho Ám Thiên Võ Thần. Thương Lan Võ Thần bình thản nói. Theo tôi được biết, cậu và Thương Lan Phúc đã xảy ra mâu thuẫn với Ám Minh Nguyệt ở trong rừng rậm U Minh. Thương Lan Phúc còn đánh Ám Minh Nguyệt bị thương để Ám Thiên Võ Thần hạ hỏa. Tôi đương nhiên phải cho ông ta một câu trả lời hài lòng. Nhưng tôi không thể giao Thương Lan Phúc nên cậu là lựa chọn tốt nhất. Lâm Minh nghe xong thì chợt hiểu ra. Nói vậy là lúc nãy ông thăm dò Thương Lan Phúc xem anh ta dựa vào võ công đánh bại Ám Minh Nguyệt hay là dùng thủ đoạn nào đó hả? Nếu Thương Lan Phúc dùng thủ đoạn để khiến Ám Minh Nguyệt bị thương thì chắc là ông sẽ giao nộp cả hai chúng tôi, đúng không? Đúng vậy. Thương Lan Võ Thần gật đầu. Thương Lan Phúc ngoảnh phát sang nhìn cha mình với mặt kinh ngạc. Tôi đã nói rồi, mặt Thương Lan không cần những kẻ vô dụng, nhưng bây giờ xem ra Thương Lan Phúc quả thực có giá trị bồi dưỡng nên tôi giữ nó lại. Còn cậu thì không cần thiết. Thương Lan Võ Thần lạnh lùng phất tay. Trong chớp mắt, tất cả người hầu của Võ Thần ở xung quanh đều xông tới. Ám Lâm Minh đánh lại, lập tức huy động sức mạnh phi thăng chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này Thương Lan Phúc bỗng nhiên rút được kiếm ra rồi lao tới. Tôi xem ai dám động đến sư phụ của tôi. Thấy Thương Lan Phúc lao tới, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khựng lại. Sư phụ? Thương Lan Võ Thần nhíu mày nhìn Lâm Minh chằm chằm. Thương Lan Phúc ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra mình lỡ miệng, lập tức nói. Thầy Đại Lâm dạy con đạo lý làm người, khiến con biết sai mà sửa đổi thì chính là người thầy cuộc đời của con, là sư phụ của con. Vậy sao? Hình như Thương Lan Võ Thần không tin cho lắm. Cậu chủ, cậu làm gì vậy? Mau tránh ra. Người hầu bên cạnh Thương Lan Võ Thần vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên lập tức hét lên. Nhưng Thương Lan Phúc phớt lờ, tay đánh chặt kiếm, dáng vẻ có cái chết nhẹ tựa lưng hồng. Thương Lan Phúc còn muốn đối đầu với cha sao? Cha, anh Lâm đã nhiều lần cứu con, nếu không nhờ anh ấy thì con không thể sống sót ra khỏi rừng rậm U Minh. Nếu cha giao anh Lâm cho Ám Thiên Võ Thần thì phải qua cửa ải là con đã. Thương Lan Phúc trầm giọng quát. Sao, con nghĩ mình có thể ngăn cản được sao? Thương Lan Võ Thần lạnh lùng hừ mũi. Con không ngăn được, nhưng con sẽ liều mạng. Hơn nữa có đã hứa với thầy Lâm là sẽ bảo vệ anh ấy chu toàn, anh ấy mới chỉ theo con đến gặp cha. Bây giờ cha làm chuyện như vậy, nên Lâm có mệnh hệ gì thì con đâu còn mặt mũi sống trên đời này chứ, có nhất định xác tự tử để trong lòng được thanh thản. Thưa Lâm Phúc nói giọng chắc nịch, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Những người xung quanh đều bị lời nói và khí tiết của hắn làm cho chấn động. Ngay cả Lãng Bá cũng không khỏi kinh ngạc. Thường là Võ Thần nhíu chặt mày, nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn Thương Lâm Phúc, suy nghĩ một lát rồi phất tay áo. Thôi, cho cậu ta đi. Đại nhân, vậy bên Ám Thiên Võ Thần thì anh nói làm sao đây? Chuyện này để suy nghĩ thêm. Thương Lâm Võ Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Lâm Phúc. Cha có thể nể mặt con, tha cho người này, nhưng con nghe đây, bắt đầu từ hôm nay, con phải nghe theo mọi mệnh lệnh của cha, vô điều kiện, rõ chưa? Nếu cha không động đến anh Lâm, con xin nghe theo mọi lời giáo huấn của cha. Thưa Lâm Phúc nặng nề gật đầu. Đừng quên lời của cha, cũng đừng khiến cha thất vọng. Nếu không, cha không chỉ rút gân lột da cậu ta, mà con và cả mẹ con đều phải chịu sự trừng phạt không thể tưởng tượng nổi. Thương Lan Võ Thần bình thản nói, sau đó dẫn người rời khỏi võ trường. Chờ Thương Lan Võ Thần đi rồi, Thương Lan Phúc mới thở hổn hển ngồi phịch xuống đất, mồ hôi tuôn ra như mưa. Là mình thấy thế lập tức hiểu ra, chắc chắn vừa rồi Thương Lan Phúc đã bị khí trường cực kỳ khủng khiếp của Thương Lan Võ Thần trấn áp. Anh bước tới vỗ vai Thương Lan Phúc trầm giọng nói, anh không sao chứ? Tôi vẫn ổn, sư phụ, tôi xin lỗi. Thương Lan Phúc nhớ giọng nói, thực ra anh không cần như vậy, có lẽ giữa tôi và cha anh có khoảng cách thực lực rất lớn, nhưng thủ đoạn của tôi không chỉ dừng lại ở võ lực, nếu tôi muốn đi thì cha anh cũng không giữ được. Lâm Minh nhớ giọng đáp, về võ lực thì Lâm Minh không biết chém hơn Thương Lan Võ Thần bao nhiêu cấp, nhưng về y thuật thì anh tự tin có thể nghiền nát ông ta. Cộng thêm vạn kiếm đồ và bút hoặc kiếm, muốn xông ra khỏi phủ thì cũng không phải là chuyện khó. Thương Lan Phúc không thể hiểu được, hắn cười chua chát. Sư phụ, tôi từng hứa bảo vệ anh chu đáo thì tuyệt đối sẽ không để anh xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, anh phải rời khỏi đây ngay. Tôi có cảm giác cha tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho anh. Nghe Thương Lan Phúc nói, Lâm Minh lặng lẽ gật đầu. Anh nắng ngoài mặt cha anh đồng ý thả tôi ra, nhưng vẫn âm thầm giao tôi cho Ám Thiên Võ Thần sao? Những năm qua cha luôn tìm cơ thời cơ để đột phá, không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác. Nếu lúc này tranh đấu với Ám Thiên Võ Thần thì không có ích lợi gì cho ông ấy, huống hồ ông ấy cũng cần phải vì tôi mà đắc tội với Ám Thiên Võ Thần. Thương Lâm Phúc hài giọng nói, cha tôi là người rất thực dụng, ông ấy không quan tâm đến tình cảm hay gì cả, những đứa con như chúng tôi chính là công cụ trong mắt ông ấy. Thiên phú tốt thì có thể kế thừa huyết mạch của ông ấy, kế thừa dòng tộc Thương Lan, thiên phú kém thì ông ấy sẽ không để tâm. Ông ấy thừa nhận tôi chỉ vì tôi có giá trị lợi dụng, có thể đi chiêu chiến Lam Cung. Nếu không như vậy thì sao ông ấy lại thừa nhận một đứa con riêng làm ông ấy mất mặt chứ? Nên đến đó, vẻ mặt Thương Lan Phúc vô cùng ám đạm. Lâm Minh lặng lẽ nhìn hắn không nói gì. Thực ra từ hành động Thương Lan Võ Thần bắt Thương Lan Phúc đi đến trường đập U Minh là thấy giữa hai người không có tình cảm cha con gì. Chỉ sợ Thương Lan Phúc đã thất vọng về người cha này từ lâu rồi. Hắn còn đến đây cũng chỉ là không muốn trở mặt cùng với ông ta mà thôi. Thương Lan Phúc, anh còn đường dài phải đi, đừng vì vậy mà nhục chí. Cuộc đời anh thì phải sống tốt cho bản thân anh. Lâm Minh nói ra, sư phụ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, anh phải rời khỏi Long Tâm Thành nhanh, để đến một thì sẽ tiêu đời đó. Thương Lan Phúc vội nói. Lâm Minh nghe vậy lại lắc đầu. Rời khỏi Long Tâm Thành tôi cũng không biết đi đâu. Vì sao chứ? Thương Lan Phúc sửng sốt, vì Thái Thiên Võ Thần cũng đang truy sát tôi. Cái gì? Thương Lan Phúc há miệng sửng sờ, hầu như không dám tin vào tai mình. Lâm Minh kể sơ lại việc mình đã trải qua. Thương Lan Phúc lặng thinh, hắn có bao giờ ngờ được long mạch dưới lòng đất còn có người như Lâm Minh. Đắc tội với Thái Thiên Võ Thần chưa nói, bây giờ còn đắc tội với cả Ám Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần. Một lúc bị ba võ thần ghi thù, chỉ sợ từ xưa đến nay long mạch dưới lòng đất cũng chỉ có mỗi Lâm Minh là như vậy thôi. Long Tâm Thành rộng lớn, thích hợp để ở ẩn. Tôi ở lại đây an toàn hơn. Hơn nữa, tối chuyện cần làm ở đây, sao thể dễ dàng rời đi được chứ. Nhưng mà sư phụ, không cần lo, thuyền tới đâu cầu tự nhiên thẳng. Anh chỉ cần tu luyện thật tốt, làm tốt việc của mình là được. Lâm Minh vỗ vai Thương Lan Phúc đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thương Lan Phúc ngạc nhiên nhìn bóng lưng Lâm Minh rời đi, trong lòng phức tạp. Đột nhiên hắn lên tiếng gọi, sư phụ, chờ đã. Lâm Minh quay người lại thắc mắc nhìn hắn. Dường như Thương Lan Phúc đã đưa ra quyết định gì đó, lên tiếng. Sư phụ, trường mà chúng ta gặp mặt ở phòng trà tầng 1 tòa nhà treo thưởng. Chuyện gì chứ? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Sư phụ cứ đến là biết. Lâm Minh nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được, và tôi đến đó chờ cậu. Được. Thư Lâm Phúc gật đầu, ánh mắt đã lên sự mong đợi. Lâm Minh quay người đi về phía cửa lớn của dinh thự Thương Lan. Mặc dù không ai đưa tiễn, nhưng khi anh vừa bước ra khỏi cửa đã phát hiện ra trong bóng tối có không ít con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Xem ra Thương Lâm Phúc đoán không sai. Thương Lâm Võ Thành không có ý định thả anh đi. Những lời nói lúc trước cũng chỉ là để lừa Thương Lâm Phúc mà thôi. Xem ra mình đến Long Tâm Thành cũng không được yên ổn. Lâm Minh hít sâu một hơi, âm thầm suy nghĩ đường lui. Người đi rồi sao? Trong độc cát, Thương Lâm Võ Thành ngồi yên tĩnh trước một tượng đồng, nhắm mắt dưỡng thần. Bởi bệnh nhân đã rời khỏi dinh thự rồi. Người hầu quỳ ở trên đất ở phía sau vội vàng cung kính nói: theo dõi hướng đi của người đó, không được đến được gọi đó rời khỏi Long Tâm Thành. Ngoài ra, phái người đến chỗ Ám Thiên Võ Thành thông báo hướng đi của người đó cho ông ta, để ông ta tự đi giải quyết. Thương Lâm Võ Thành không mở mắt ra, bình tĩnh nói: đại nhân, chúng ta không ra tay sao? Không, ra tay rồi Thương Lâm Phúc sẽ hận tôi. Thương Lâm Phúc tính tình cố chấp, một khi để nó phát hiện ra thì chắc chắn sẽ không làm việc cho tôi nữa. Đây không phải là kết quả mà tôi muốn thấy. Đại nhân, cậu ấy có thực sự đáng để bồi dưỡng không? Người hầu ngập ngừng một lúc, cẩn thận hỏi. Kiếm kỹ của nó rất tinh thâm, tôi chưa từng dạy kiếm kỹ cho nó. Kiếm kỹ của nó chỉ là học từ sách, xem ra thiên phú của nó cũng không quá tệ, có thể thử một lần. Nếu là huyết mạch của đại nhân thì sao có thể là vô dụng được chứ? Nhưng tôi nghi ngờ tên họ Lâm kia. Nghi ngờ sao? Có nhớ lúc trước Thương Lâm Phúc đã gọi người đó là gì hay không? Thuộc hạng nhớ hình như cậu ấy gọi là sư phụ. Người hầu suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu cười nói, nhưng cậu ấy đã giải thích người đó chỉ dạy cậu ấy một số đạo lý làm người, chỉ dẫn khai sáng cho cậu ấy. Người trọng tình trọng nghĩa như cậu ấy gọi một tiếng sư phụ cũng không quá. Ngu xuẩn, lời giải thích kém cỏi của nó mà ông cũng tin sao? Thương Lâm Võ Thành lạnh lùng nói ra. Người hầu run rẩy vừa cúi đầu, thuộc hạ ngu muội. Chính kỹ của Thương Lâm Phúc tinh thâm như vậy chắc chắn là có cao nhân chỉ điểm. Tôi nghĩ tên họ Lâm kia không hề đơn giản. Nếu tôi đoán không lầm, chính kỹ của Thương Lâm Phúc là do cậu ta dạy cho. Thương Lâm Võ Thành lạnh lùng nói. Cái gì? Người hầu ngạc nhiên, đột nhiên chắp tay nói. Người này không thuộc thế gia Thương Lan mà dám lén học võ học Thương Lan sao? Xin đại nhân hạ lệnh, tôi sẽ lập tức phái người đi giết chết kẻ đó. Nếu tôi muốn giết cậu ta thì cần các người ra tay hay sao? Thương Lan Võ Thần nói ra. Huống hồ, không phải tôi đã nói rồi sao? Để người Ám Thiên Võ Thần ra tay, chúng ta cứ ngồi xem là được. Vâng, đại nhân. Võ kỹ của cậu ta không mạnh, có lẽ cũng chỉ có mắt quan sát hơi đặc biệt mà thôi, không đáng để lo lắng. Cứ phái người theo dõi, khi nào cậu ta bị giết thì thông báo cho tôi. Vâng. Người hầu đáp lại, sau đó chậm rãi lùi ra khỏi lầu cát. Trưa ngày hôm sau, Lâm Minh theo giờ hẹn đến tầm phòng trà ở tầng 1 tòa nhà treo thưởng. Ở đây toàn là các võ giả đã hoàn thành nhiệm vụ, rảnh rỗi đến uống trà. Bọn họ tụ tập theo nhóm, trò chuyện xôm tụ. Tuy không uống rượu nhưng bầu không khí vô cùng nồng nhiệt, thậm chí còn có người hút thuốc. Lâm Minh sờ túi trống trơn, xem ra cũng lâu không hút điếu nào, nhưng anh không nghiện thuốc. Đi sâu vào trong phòng trà thì có vài gian độc lập, là mình tìm đến một trong số đó và đẩy cửa vào, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau thì thấy Thương Lâm Phúc vội vã chạy vào. Thấy hắn hốt hoảng, là mình không khỏi nhíu mày. Anh sao vậy? Là mình lên tiếng hỏi. Nhưng Thương Lâm Phúc không trả lời mà lấy ra một đống sách đặt lên trên bàn. Sư phụ, anh hãy đọc hết những cuốn sách này đi, chúng ta không còn thời gian nữa. Cái gì? Lâm Minh ngạc nhiên, nhìn những cuốn sách đó không khỏi sửng sốt. Số sách này là tâm pháp và kiếm kỹ của Thương Lâm Võ Thần. Mặc dù không toàn diện nhưng đa số chiêu thức đều xuất phát từ Thương Lâm Võ Thần. Anh đang... Lâm Minh ngẩng đầu lên, khó tin nhìn Thương Lâm Phúc. Thương Lâm Phúc nghiêm túc nói, sư phụ, từ nay trở đi, bố định truyền dạy tuyệt học của ông ấy cho tôi. Đấy là tâm pháp chiêu thức cả đời của ông ấy. Ông ấy muốn tôi nghiên cứu thêm, đợi tôi đọc hết chúng thì sẽ chỉ dẫn cho tôi. Cho nên anh hẹn tôi ra đây là để tôi hiểu được tu vi của cha anh. Sau này tôi có giao đấu với cha anh thì có thể nhìn thấu chiêu thức của ông ta, đúng không? Lâm Minh hỏi. Không sai. Thương Lâm Phúc gật đầu. Sư phụ, anh không phải muốn tự bảo vệ sao? Nếu anh có thể nắm được đại khái những chiêu thức võ học của cha tôi, tự bảo vệ chắc chắn không thành vấn đề. Lâm Minh sửng sốt, sau đó bắt đầu dĩ gượng cười. Thương Lâm Phúc, anh nghĩ cha anh vừa định dạy cho anh là sẽ truyền dạy chiêu pháp lợi hại nhất của ông ta cho anh sao?